Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 545, chương 544, mặc nữ thân thể mới cùng máy bay vũ trụ. Ở nhà tổ ngốc 10 ngày, mãi đến tận đầu năm 7, lại bồi Tiểu Ngư về nhà mẹ đẻ ở 3 ngày. Trần Mặc nhường Tiểu Ngư cùng Vô Song ở nhà mẹ đẻ nhiều bồi mấy ngày ông bà ngoại. Liền trước tiên cùng mặc nữ chạy về Tân Hải Thị, lầu số 1 khu vực, một cái trống trải thí nghiệm phân xưởng bên trong, hai đài thiết bị lên, đặt hai cái máy móc, một cái so với nắm đấm hơi lớn, còn có một cái là các loại tỷ lệ thả xuống, cùng trứng vịt không xê xích bao nhiêu, chính là đã hoàn thành, lắp đặt ở bàn tay cùng bàn chân hai loại nhỏ động cơ ion. Thí nghiệm phân xưởng bên trong, còn có đường kính 4 mét làm lạnh ống thông gió thiết bị. Kỹ thuật không khó, chính là dùng để chế tạo động cơ ion khả năng đối mặt trên không giá lạnh hoàn cảnh. Ống thông gió có thể cung cấp 120 km mỗi giờ tốc độ gió. Còn có âm 20 độ C nhiệt độ, cơ bản thỏa mãn kiểm tra cần. Đây là vì để tránh cho ở giữa trời cao phi hành. Nhiệt độ thấp dẫn đến động cơ trục trặc mà kiểm tra thí nghiệm. Đặt động cơ ion thiết bị, nhưng là kiểm tra động cơ ion lực đẩy. Trần Mặc tiến vào thí nghiệm phân xưởng bên trong thời điểm. Phân xưởng bên trong 6 cái người máy đều nghe hạ xuống. Yên tĩnh đứng ở một bàn. Chiến giáp trừ cẳng chân bộ cùng tay nhỏ cánh tay bộ linh kiện. Cái khác linh kiện đã sớm hoàn thành. Chỉ chờ động cơ ion kiểm tra số liệu đạt đến tiêu chuẩn. Chiến giáp chế tạo liền tiến vào phần kết giai đoạn. Tất cả chuẩn bị sắp xếp. Trần Mặc tiến vào thí nghiệm bên trong phòng điều khiển. Ấn xuống khởi động nút bấm. Bắt đầu kiểm tra đi. Lúc này máy móc khởi động. Trần Mặc liền nhìn thấy động cơ ion lên phun ra màu u lam ngọn lửa ánh sáng. Chỉ mà ở màn hình LCD lên. Số liệu cũng theo nhảy lên. Qua hồi lâu, số liệu liền ổn định lại. Lực đẩy 4.375 kg. Moment lực 4.930 Nm liên tiếp số liệu đạt đến tiêu chuẩn trị số. Này còn chỉ là một mình động cơ ion số liệu. Chiến giáp lên, tổng cộng có 4 cái tương tự động cơ ion cùng phần tay 2 cái càng ít động cơ ion. Thêm vào chiến giáp trọng lượng không lớn. Cái này trị số đã rất khủng bố. Bắt đầu kết băng kiểm tra. Trần Mặc nói xong, ống thông gió nhiệt độ đã phát sinh thay đổi. Dịch đạm cùng hơi nước chế tạo nhiệt độ thấp, đầy đủ duy trì cần kết băng điều kiện. Chiến giáp cần ở giữa trời cao phi hành. Cực hàn khí tượng điều kiện dưới ổn định vận hành là nhất định phải kiểm tra nội dung một trong. Nuốt nước kiểm tra. Trần Mặc tiếp tục nhường mặc nữ tiến hành kiểm tra. Động cơ ion lấy điện ly trong không khí phân tử vì là các loại ly tử. Như ở ngày mưa bên trong. Hơi nước bão hòa không khí hoặc là nước mưa tiến vào điện ly rộng. Cũng muốn có thể bảo đảm động cơ ion vẫn như cũ có thể công việc bình thường. Cao áp súng bắn nước hướng phun dưới. Động cơ ion vẫn như cũ ổn định vận hành. Vẫn chưa xuất hiện bất kỳ trục trặc. Điều này làm cho Trần Mặc tự tin càng đủ một ít. Đón lấy là tương đối trọng yếu va chạm kiểm tra. Va chạm kiểm tra cũng không phải máy bay động cơ sao. Dù sao động cơ ion cấu tạo. Cùng máy bay động cơ cũng không giống. Mà là chân thật va chạm. Chính là mô phỏng dùng viên đạn bắn chúng cùng bom nổ tung đạn lạc va chạm động cơ ion. Như bị người đánh bên trong động cơ. Hoặc là đụng vào động cơ ion. Liền xuất hiện trục trặc hoặc là xấu rơi. Cái kia chiến giáp nhược điểm cũng quá lớn. Va chạm kiểm tra là chiến giáp có thể duy trì ổn định chiến đấu trọng yếu nội dung. Khanh khanh ở cao tốc máy quay phim màn ảnh dưới. Trần Mặc có thể nhìn thấy từng khối mô phỏng đạn lạc đánh ở động cơ ion lên. Đánh vào trên thân thể người có thể muốn đòi mạng đạn lạc cùng viên đạn. Rơi vào động cơ ion lên. Hoàn hảo không chút tổn hại. Động cơ ion cấu tạo cùng truyền thống động cơ cũng không giống. Cũng không phải dựa vào qua phiến đến duy trì. Thêm vào bản thân vật liệu đặc thù. Có thể ung dung kháng ở khả năng chuyển biến tốt mà không xuất hiện trục trặc. Trước sau kiểm tra hơn 3 giờ, kiểm tra xong sau, Trần Mặc liền cảm giác đầu truyền đến một trận cảm giác hưng phấn. Khoa học kỹ thuật thư viện thừa nhận loại nhỏ động cơ ion. Đây là kỹ thuật hoàn thành bệnh trạng. Hoàn thành, cũng không tệ lắm. Trần Mặc lộ ra vẻ tươi cười. Đón lấy đem động cơ ion định hình. Lắp đặt tiến vào chiến giáp linh kiện bên trong. Tốt, Mặc nữ nói rằng, đại khái cần phải bao lâu? Trần Mặc hỏi, hắn cũng có chút không thể chờ đợi được nữa. Sắt thép chiến giáp huyễn khốc cảm giác, nhưng là mỗi người đàn ông giấc mơ. Một tuần, Trần Mặc khẽ gật đầu. Ở trên ghế nằm xong nhắm mắt lại, tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Khoa học kỹ thuật cầu bên trong hào quang màu vàng, đã có bồ câu trứng to nhỏ, so với lần trước muốn lớn hơn một vòng. Có điều khoảng cách toàn bộ khoa học kỹ thuật cầu đều biến thành màu vàng. Còn có một đoạn đường rất dài. Bây giờ chiến giáp đã cơ bản hoàn thành. Chỉ đợi linh kiện toàn bộ chế tạo ra. Kiểm tra sửa chữa là được rồi. Hiện tại là chuẩn bị nghiên cứu cái kế tiếp khoa học kỹ thuật thời điểm. Trần Mặc thoáng suy tư trở xuống. Đưa mắt rơi vào một hạng kỹ thuật nơi. Máy bay vũ trụ thiết kế cùng chế tạo nguyên lý. Chính như thư lão trước khi rời đi nói. Đỉnh đầu vùng tinh không kia. Mới là nhân loại hiếu kỳ chỗ. Cùng mấy trăm ức năm ánh sáng chi lớn vũ trụ so với. Nhân loại nhỏ bé đến liền con kiến cũng không tính là. Địa cầu bên ngoài thế giới. Tràn ngập không biết. Bắt được nguyên lý lý luận sau. Trần Mặc rời đi khoa học kỹ thuật thư viện. Mới vừa tỉnh lại. Liền nhìn thấy bên người Mặc nữ chính đang yên tĩnh bảo vệ hắn. Mặc ca. Ngươi tỉnh rồi. Ân. Hiện tại ngươi thân thể mới làm sao? Đã hoàn thành. Cần Mặc ca khởi động. Vậy thì đi xem đi. Trần Mặc rời đi thí nghiệm phân xưởng. Hướng người máy phòng thí nghiệm đi tới. Ở người máy phòng thí nghiệm trên bàn thí nghiệm. Mặc nữ thân thể mới đã chế tạo hoàn thành. Cùng Mặc nữ hiện tại thân thể giống như đúc. Nhưng bên trong đã triệt để thay đổi một lần. Vật liệu là chiến giáp dùng vật liệu. Hiện nay kiên cố nhất vật liệu. Bước đệm tính tốt nhất vật liệu đều có. Nguyên bản graphen siêu điện dung pin xóa. Nguồn năng lượng đổi thành số 1024 vật chất cùng nguồn năng lượng phản ứng lô. Xóa pin trọng lượng cùng không gian. Mặc nữ bên trong thiết kế. Cũng có thể dùng đến càng nhiều kỹ thuật. Loại nhỏ radar dùng nano 3D máy in chế tạo. Phạm vi dò xét so với trước đây năm một lần. Laser lắp đặt ở phần tay cùng mi tâm. Dốn laser xóa. Kho đạn mở rộng. Laser công suất cũng tăng cường. So với trước đây mạnh mẽ quá nhiều. Bởi mô phỏng thiết lập nhân vật kế. Mặc nữ trên người cũng không có lắp đặt động cơ ion. Mà là lựa chọn cho Mặc nữ thiết kế một bộ chiến giáp. Đến làm Mặc nữ phi thiên phụ trợ. Trần Mặc ấn xuống khởi động nút bấm sau. Nằm ở trên bàn thí nghiệm Mặc nữ thân thể mới cũng đứng lên đến. Giống như đúc hai cái đại mỹ nữ. 99% tương tự. Như nhường Mặc nữ thay đổi y phục. Hắn đều không nhận ra cái nào là thân thể mới. Cái nào là cũ thân thể. Thân thể mới xuất hiện. Cũ thân thể định làm như thế nào đây? Trần Mặc suy nghĩ một chút. Mặc ca không thích sinh đôi sao? Nghe được câu này. Trần Mặc suýt chút nữa bị nước miếng của chính mình sặc. Trán bốc lên mấy cây dây đen. Đây căn bản là một cái. Không phải sinh đôi. Mặc nữ mô phỏng hai loại tính cách là được. Trần Mặc giờ khóc giờ cười. Đừng, ta sợ ta không chịu được. Cũ thân thể liền bao bọc đứng lên đi. Cho rằng kỷ niệm, Mặc nữ là duy nhất. Một cái là được, không phải vậy rất kỳ quái. Tốt, Mặc nữ cũ thân thể đi tới bao bọc phòng. Thân thể mới thay quần áo đi theo Trần Mặc bên người. Mặc ca, chiến giáp sắp hoàn thành. Sau đó phải nghiên cứu cái gì? Máy bay vũ trụ, vẫn trên đất chạy, cũng muốn đến trên trời bay một hồi. Sâu không tràn ngập không biết, ít nhất phải vì là sau đó thăm dò làm chuẩn bị. Nhớ kỹ đỉnh đầu vùng tinh không kia, duy trì hiếu kỳ, Trần Mặc hơi xúc động nói rằng, Tổng Giám Đốc, Chu Lị Phó Tổng đến tin tức, toàn tức di động hội tuyên bố đã chuẩn bị hoàn tất. Tổng Giám Đốc Văn Phòng, Lam Khê đem báo cáo đưa cho Triệu Mẫn. Ân, được, Triệu Mẫn tiếp nhận văn kiện. Bây giờ người Mỹ còn ôm đối với bọn họ vây chặt tạo áp lực hy vọng. Đời thứ hai toàn tức di động cùng đời thứ nhất loại nhỏ toàn tức projector. Chính là đánh vỡ vây chặt then chốt. tiếp tục vây chặt nước Mỹ nhà sản xuất di động, đem tập thể nhảy cầu, hơn nữa còn đem chịu đựng lạc hậu dòng dã một đời hậu quả. Di động là trực quan nhất có thể cảm nhận được tiên tiến lạc hậu đồ vật. Triệu Mẫn liền không tin, vì vây chặt bọn họ, người Mỹ có thể liều lĩnh, mặc nữ, hắn có rảnh không? Lam Khê rời đi, Triệu Mẫn liền mở miệng, tìm ta. Trần Mặc Toàn tức hình chiếu xuất hiện ở trong phòng làm việc. Vừa kiểm tra xong thí nghiệm, còn chưa bắt đầu cái kế tiếp thí nghiệm. Tìm ta có việc, không có chuyện gì không thể tìm sao? Ngươi không lương tâm, trở về cũng không tìm ta. Năm mới trải qua được không? Còn có thể, đáng thương ta người cô đơn. Trần Mặc nở nụ cười, là bất đắc dĩ cười. Quay đầu lại đồng thời qua nguyên tiêu có thể chứ? Ngươi không thể là tìm ta cầu nhau đi. Đời thứ hai toàn tức di động hội tuyên bố. Ngươi có rảnh không? Đi chủ trì tuyên bố. Dù sao toàn tức di động là ngươi một tay sáng lập. Công ty trừ ngươi ra, không ai có tư cách đi tuyên bố. Sau đó tuyên bố chúng ta chính thức cùng cái khác nhà sản xuất hợp tác. Bán ra loại nhỏ toàn tức projector cho tin tức về bọn họ. Triệu Mẫn trở về đề tài chính. Được. Trần Mặc gật đầu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.